Quý thính giả thân mến, quý thính giả đang được theo dõi quyển sách Để hôn nhân không phải là toilet. Gary Chapman là tác giả, Trung Quý dịch, do nhà xuất bản Lao động kết hợp cùng công ty cổ phần sách Thái Hà ấn hành vào năm 2014. Chúng ta đã khám phá hai phần đầu tiên của quyển sách này và ngay sau đây sẽ là phần 3. Chương 6. Ước gì tôi biết, tha thứ không phải là một cảm giác. Tha thứ là cách phản ứng lành mạnh duy nhất với một lời xin lỗi. Nhưng tha thứ nghĩa là gì? Trước khi kết hôn, tôi nghĩ tha thứ là cho phép làm gì đó để vợ bớt nỗi đau. Vì thế, nó phục hồi lại được những cảm xúc của tình yêu. Dường như nó khá dễ dàng đối với tôi. Tôi nhớ có lần khi Caroline gọi điện và hủy cuộc hẹn với tôi chỉ vì cô ấy muốn đi mua sắm với một cô bạn gái. Tôi đã tức giận. Làm sao cô ấy lại có thể cho rằng việc đi mua sắm với bạn gái lại quan trọng hơn việc chúng tôi dành thời gian ở bên nhau tối nay cơ chứ? Tôi đã sống trong sự đau khổ và tức giận suốt 2 ngày liền, cho đến khi chúng tôi gặp nhau vào lần tiếp theo. Cả tối, chúng tôi gần như không nói gì cho đến khi cô ấy hỏi, anh có chuyện gì vậy? Tôi được dịp mở cửa để xả hết những cảm xúc ấm ức trong lòng mình. Tôi nói với cô ấy rằng tôi đã thất vọng như thế nào khi cô ấy chọn đi mua sắm cùng bạn thay vì dành thời gian ở bên tôi. Khi tôi kết thúc bài trình bày những cảm xúc của mình, cô ấy nói với tôi hết sức dịu dàng. Em xin lỗi, lẽ ra em nên giải thích với anh rõ ràng hơn. Điều đó không có nghĩa là em không muốn ở cùng anh. Đó là cuối tuần duy nhất mà bạn gái em được nghỉ làm và cô ấy cần em giúp đỡ để mua một món quà sinh nhật cho mẹ cô ấy. Em biết em và anh có thể hẹn với nhau vào một tối khác. Em mong anh sẽ tha thứ cho em. Như một chiếc khăn mềm mại thấm nước mát lành, lời giải thích và lời xin lỗi của cô ấy đã làm tan biến mọi tức giận và đau khổ trong tôi. Và tôi đã vượt qua mọi tức giận với tình yêu nồng nàn. Mọi bực dọc, bày biến, mối quan hệ của chúng tôi lại trở nên tốt đẹp và tôi không bao giờ nghĩ về điều đó nữa. Trong tâm trí tôi, điều đó có nghĩa là sự tha thứ. Tuy nhiên, sau khi chúng tôi kết hôn, tha thứ dường như trở nên khó khăn hơn. Một buổi tối sau 6 tuần cưới nhau, tôi và Caroline đã có một cuộc tranh luận nảy lửa. Đến giữa cuộc tranh luận, Caroline đến tủ quần áo, lấy áo mưa, đóng sầm cửa lại và lao ra ngoài giữa trời mưa. Ý nghĩ đầu tiên của tôi khi đó là, tại sao cô ấy không ở lại và chiến đấu như một người đàn ông nhỉ? Nhưng ý nghĩ thứ hai của tôi lại là, ôi không, chuyện gì xảy ra nếu cô ấy không trở lại? Nước mắt tôi trực trào ra và tôi băn khoăn tại sao chuyện cãi vã lại xảy ra giữa chúng tôi sớm vậy. Tôi bật tivi xem, cố gắng quên đi mọi thứ nhưng không thể nào quên được. Sau những gì xảy ra tưởng như dài vô tận, tôi nghe thấy tiếng mở cửa và tôi quay lại, nhìn thấy vợ tôi đang khóc. Em xin lỗi vì đã bỏ anh lại và ra ngoài. Nhưng em không thể chịu đựng hơn được nữa. Em ghét cả nhau. Khi anh lớn tiếng, em biết em phải ra ngoài hoặc em sẽ trở nên tồi tệ hơn. Dù xin lỗi cô ấy vì tôi đã lớn tiếng, nhưng trong thâm tâm tôi vẫn đổ lỗi cho cô ấy về toàn bộ cuộc cãi vã của chúng tôi. Chúng tôi lên giường đi ngủ và nằm quay lưng vào nhau. Ngày hôm sau, tôi đã xin lỗi cô ấy và cô ấy cũng xin lỗi cả tôi. Cả hai chúng tôi đều nói, em hay anh đã thứ lỗi cho anh hay em. Dường như những nỗi đau khổ từ cuộc cãi vã vẫn chưa tan biến hết, tình cảm yêu thương ấm áp vẫn chưa thực sự trở về như trước. Vài tuần tiếp theo đó, tôi vẫn nhớ đến cuộc cãi vã đó. Tâm trí tôi không thể quên được hình ảnh vợ tôi lao ra ngoài khi trời mưa và âm thanh của tiếng cửa sập vào sau khi vợ tôi bước ra. Mỗi lần nhớ lại cảnh ấy, tôi lại thấy đau khổ vô cùng. Từ khi tốt nghiệp đại học, tôi đã không tham gia một khóa học nào về chủ đề tha thứ nữa. Tôi cũng không nhớ là mình đã tìm đọc một cuốn sách nào về chủ đề này chưa. Đơn giản tôi biết rằng những lời nói tha thứ cho người khác cũng không lấy lại được những cảm xúc của tình yêu. Nhưng giờ đây, sau hơn 30 năm trở thành nhà tư vấn về hôn nhân, tôi đã học được một bài học to lớn về sự tha thứ. Trong chương này, tôi muốn chia sẻ với các bạn những cách nhìn sâu sắc hơn về chủ đề này. Chúng ta hãy cùng bắt đầu nhé! Điều gì là tha thứ, điều gì không phải là tha thứ? Giả định tha thứ là một sai lầm đã được cam kết. Tức giận không cần sự tha thứ, mà nó cần sự dàn xếp. Tuy nhiên, khi một trong chúng ta nói hoặc cư xử thiếu lịch sự với người khác, thì nó cần một lời xin lỗi và tha thứ chỉ có được khi mối quan hệ của chúng ta được phục hồi. Có tội lỗi nhỏ, có tội lỗi lớn, tuy nhiên quá trình xin lỗi và tha thứ luôn giống nhau. Khi một trong hai chúng ta có lỗi với người còn lại, thì một rào cản cảm xúc sẽ xuất hiện giữa ta với người đó. Rào cản này sẽ không mất đi theo thời gian, nó chỉ mất đi khi lời xin lỗi được chấp nhận và có sự tha thứ. Trong chương cuối cùng của cuốn sách này, chúng ta sẽ nói về cách xin lỗi như thế nào. Còn trong chương này, chúng ta chỉ đang nói về điều gì có ý nghĩa tha thứ. Trong Kinh Thánh của người Do Thái và Kitô giáo, có 3 từ tiếng Do Thái và 4 từ tiếng Hy Lạp được dịch ra là tha thứ. Chúng là từ đồng nghĩa với sắc thái ý nghĩa vô cùng đa dạng. Tư tưởng cơ bản nhất là để tha thứ hoặc để lấy đi. Khi nói về sự tha thứ của Chúa với loài người, Kinh Thánh viết, từ phương Đông đến phương Tây xa xôi, đến nay Chúa đã loại bỏ tội lỗi của chúng ta ra khỏi chúng ta. Tha thứ sẽ làm tan biến các rào cản và loại bỏ sự trừng phạt. Chúa Trời không đòi hỏi chúng ta phải trả giá cho những sai trái của chúng ta. Khi chúng ta chân thành xin lỗi và mong Ngài tha thứ, Ngài sẽ tha thứ cho chúng ta và sẽ không bao giờ nhắc lại sai lầm của chúng ta nữa. Chúng ta được chỉ dẫn để tha thứ cho người khác, giống như cách Chúa đã tha thứ cho chúng ta. Do đó, tha thứ không phải là một cảm giác và là một quyết định. Đây là quyết định để đưa ra một sự ân sủng thay vì đòi hỏi một sự công bằng. Tha thứ sẽ loại bỏ những rào cản và mở ra cơ hội cho mối quan hệ phát triển. Tôi sẽ giải thích rõ hơn về sự tha thứ bằng cách chia sẻ 4 điều sau. Trước hết, tha thứ không phá hủy trí nhớ của chúng ta. Thỉnh thoảng, tôi có nghe ai đó nói rằng, nếu bạn không quên, bạn sẽ không thể tha thứ. Câu nói này không đúng. Não người ghi nhớ mọi trải nghiệm, cả xấu và tốt, cả dễ chịu và khó chịu. Các nhà tâm lý học giải thích, sở dĩ có việc này là do não người có 2 ngăn. Một ngăn gọi là ý thức, một ngăn gọi là tiềm thức. Ý thức bao gồm những điều mà bạn ý thức được trong một thời điểm. Ví dụ, tôi hoàn toàn nhận thức được rằng tôi đang ngồi trên ghế tại thời điểm này. Tôi có thể chia sẻ với bạn về những hình ảnh và âm thanh mà tôi cảm nhận được xung quanh mình. Còn ngôi nhà tiềm thức thì lại ẩn chứa những trải nghiệm quá khứ được khôi phục lại trong đời sống tinh thần. Một số dữ liệu sẽ tự do chảy từ ngăn tiềm thức sang ngăn ý thức. Và lúc đó, chúng ta có thể lựa chọn để đưa dữ liệu từ ngăn tiềm thức sang ngăn ý thức. Ví dụ, nếu bạn hỏi tôi, sáng nay bạn ăn gì? Tôi có thể tìm trong ngăn tiềm thức và nói, tôi ăn ngũ cốc Cheerios với Việt Quốc. Trước khi bạn hỏi tôi câu hỏi đó, tôi không có ý thức suy nghĩ về bữa sáng. Nhưng sau khi nghe câu hỏi, tôi đã nhớ lại được thông tin này. Những trải nghiệm khác sẽ bị vùi sâu trong tiềm thức. Và rất khó để có thể nhớ lại được, ngay cả khi chúng ta đã nỗ lực. Tuy nhiên, cũng có lúc trí nhớ chảy từ ngăn tiềm thức sang ngăn ý thức mà không cần bất cứ một gợi ý nào. Ngay sau khi bạn lựa chọn để tha thứ cho cách cư xử của người khác và loại bỏ trào cản cảm xúc, thì trí nhớ về sự kiện đó có thể quay trở lại vùng ý thức của bạn. Và chính trí nhớ đó lại mang đến cho bạn cảm giác đau đớn và tức giận. Nhưng tất cả những điều đó nói lên rằng bạn không quên. Nó chỉ đơn giản thể hiện rằng bạn là con người và bạn nhớ những trải nghiệm đau khổ. Chúng ta phải xử lý những trí nhớ đau buồn này như thế nào? Lời khuyên của tôi là bạn hãy đến với Chúa và nói, thưa cha biết những gì mà con đang nhớ và cha cũng biết những cảm xúc của con rồi đấy. Nhờ cha mà con đã tha thứ cho tất cả. Giờ con xin cha hãy giúp con củng cố mối quan hệ của chúng con. Trong lời nguyện cầu này, bạn đang xác nhận quyết định để tha thứ và bạn đang tìm kiếm sự phát triển hơn trong tương lai. Thứ hai, tha thứ không loại bỏ được tất cả kết quả của những việc làm sai trái. Ví dụ, một người mẹ đã tiết kiệm tiền cho một cuộc phẫu thuật, nhưng cậu con trai đã lấy cắp số tiền đó và mua thuốc hút. Nếu cậu ta chân thành xin lỗi thì người mẹ chắc chắn sẽ tha thứ. Nhưng số tiền đó vẫn không thể lấy lại. Một người đàn ông ruồng bỏ vợ con, 20 năm sau, ông ta quay trở lại và xin lỗi. Vợ con có thể tha thứ cho ông, nhưng điều đó không lấy lại được 20 năm đã trôi qua. Người chồng trong một cơn tức giận đã đánh vợ, gây tổn thương quai hàm của vợ. Anh ta có thể chân thành xin lỗi vợ và vợ anh có thể tha thứ, nhưng quai hàm của vợ anh thì vẫn bị tổn thương. Mọi hành vi của chúng ta đều có kết quả. Hành vi tích cực đem lại kết quả tích cực, hành vi tiêu cực đem lại kết quả tiêu cực. Tha thứ không loại bỏ tất cả kết quả của những việc làm sai trái. Thứ ba, tha thứ không lấy lại được lòng tin. Một người chồng có tính trăng hoa dù đã chấm dứt thói quen này và đã xin lỗi vợ, nhưng người vợ đến văn phòng tư vấn và nói với tôi. Tôi nghĩ tôi đã tha thứ cho anh ấy, nhưng tôi không còn tin anh ấy nữa. Điều này khiến tôi băn khoăn liệu tôi đã thật sự tha thứ cho anh ấy hay chưa. Thực tế, tha thứ không tự động khôi phục lại được lòng tin. Trong một mối quan hệ, lòng tin bị phá hủy khi có một người không chung thủy. Khi bạn không giữ được lời cam kết của mình với tôi sẽ mất lòng tin ở bạn. Tôi không tin bạn sẽ đối xử với tôi một cách thẳng thắn và chân thành nữa. Lòng tin sẽ được xây dựng lại bằng cách nào? Bằng cách thay đổi hành vi và làm mình trở nên đáng tin cậy. Qua thời gian, nếu tôi chưa nhìn thấy những gì bạn làm chính là những gì bạn nói, và bạn trở nên cởi mở, thẳng thắn trong mọi vấn đề của chúng ta, thì tôi sẽ dần dần lấy lại được lòng tin nơi bạn. Khi tôi tư vấn cho một cặp vợ chồng mà một trong hai người là người không chung thủy và giờ đang cố gắng lấy lại niềm tin cho cuộc hôn nhân của mình, tôi đã gợi ý rằng sau khi xin lỗi chân thành và được tha thứ, người có lỗi hãy cho phép người bạn đời của mình kiểm tra mọi mặt trong cuộc sống. Nghĩa là người bạn đời có thể kiểm tra từ sổ ghi chép, máy tính, iPhone và mọi nguồn thông tin có thể có. Với hành động này, bạn đang ngầm nói, anh em không có gì phải giấu giếm cả. Anh em đã thực sự thay đổi và anh em muốn lấy lại niềm tin nơi anh em. Với thái độ cởi mở và trung thực, lòng tin có thể sẽ có được phục hồi. Do đó, tha thứ không thể tự động xây dựng lại lòng tin, nhưng tha thứ sẽ mở ra cánh cửa để lòng tin có thể được xây dựng lại. Thứ tư, tha thứ không phải lúc nào cũng là kết quả của sự hòa giải. Từ hòa giải nghĩa là đem lại sự hài hòa. Hòa giải đòi hỏi bạn phải làm việc thông qua sự khác biệt, tìm những cách thức làm việc mới mẻ, giải quyết những xung đột trong quá khứ và học cách làm việc với nhau như một đội. Cần bao lâu để hòa giải? Phần lớn nó phụ thuộc vào việc hai bạn đã ra khỏi sự hài hòa được bao lâu. Ví dụ, với một số người, nó chỉ kéo dài vài giờ, với những người khác, nó có thể kéo dài vài tháng. Ví dụ, nó sẽ đòi hỏi sự giúp đỡ của một nhà tư vấn chuyên nghiệp, bởi cả hai người đều không có kỹ năng xây dựng lại mối quan hệ của mình. Điều tôi đang nói ở đây là tha thứ không tự động mang lại sự hài hòa trong mối quan hệ của bạn, nhưng nó mở ra cơ hội cho sự hòa giải. Tôi đã mở đầu phần này bằng lời khẳng định tha thứ là cách phản ứng lành mạnh duy nhất với một lời xin lỗi. Nếu chúng ta lựa chọn không tha thứ, thì rào cản giữa chúng ta vẫn duy trì và mối quan hệ sẽ trở nên ngày càng xa lạ. Thời gian không hàn gắn được mối quan hệ. Hàn gắn đòi hỏi phải có sự tha thứ, và tha thứ mở ra cánh cửa cho mối quan hệ phát triển. Tôi muốn kết lại chương này bằng câu hỏi, điều gì xảy ra nếu người xúc phạm bạn không xin lỗi bạn? Cách tích cực nhất bạn có thể làm là dùng tình yêu thương để đối đầu với sự xúc phạm của họ. Hy vọng họ sẽ xin lỗi và bạn sẽ tha thứ cho họ. Nếu lần thử đầu tiên thất bại, bạn nên thử lần thứ hai, thứ ba. Một lời xin lỗi sẽ nói lên rằng, tôi trân trọng mối quan hệ này và tôi muốn giải quyết vấn đề này. Từ chối xin lỗi cũng có nghĩa là, tôi không coi trọng mối quan hệ này và tôi sẽ không sao cả nếu chúng ta trở nên xa cách. Chúng ta không thể bắt buộc người khác xin lỗi mình, nhưng chúng ta có thể kéo thẳng cành ô liu và thể hiện sự sẵn lòng tha thứ của mình. Nếu trong phân tích cuối cùng họ vẫn không sẵn sàng phục hồi lại mối quan hệ, bạn có thể giải thoát cho họ trước Chúa. Đó cũng là cách bạn giải thoát chính mình khỏi những đau khổ và tức giận. Bạn đừng để sự thiếu thiện chí của họ trong việc giải quyết các vấn đề giữa các bạn phá hủy cuộc sống của bạn. Để xây dựng được mối quan hệ lành mạnh, tích cực cần phải có sự góp sức của cả hai người. Giả như tôi biết những điều tôi vừa chia sẻ với các bạn trong chương này trước khi tôi kết hôn, thì chắc chắn tôi sẽ trở thành người biết tha thứ tốt hơn. Tôi sẽ hiểu và biết điều tiết những cảm xúc của mình theo cách lành mạnh hơn. Tôi sẽ hiểu được rằng tha thứ không thể làm tan biến mọi đau khổ, cũng như không thể tự động phục hồi lại những cảm xúc yêu thương. Nhưng tha thứ sẽ là bước đầu tiên trong quá trình làm vơi bớt sự đau khổ và tìm lại tình yêu. Không có một cuộc hôn nhân hạnh phúc nào mà không có những lời xin lỗi và tha thứ chân thành. Học cách xin lỗi và tha thứ là bạn đã xây dựng được hai yếu tố quan trọng cho một cuộc hôn nhân hạnh phúc của mình. Thảo luận. 1. Có ai đó mà bạn cần dùng tình yêu thương để đối đầu với họ không? Điều gì khiến bạn làm như vậy? 2. Có ai đó mà bạn chưa tha thứ cho họ không? Điều gì khiến bạn làm như vậy? 3. Những rào cản nào được dựng lên giữa bạn và người mà bạn yêu thương? Điều gì sẽ giúp bạn phá bỏ rào cản đó? 4. Khi ai đó xin lỗi bạn, cách dễ dàng để bạn tha thứ cho họ là gì? Tại sao? Chương 7. Ước gì tôi biết toilet không tự làm sạch được. Trong ngôi nhà mà tôi lớn lên, toilet không bao giờ bẩn cả. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng có ai đó đã dọn dẹp và kỳ cọ nó. Đến giờ, tôi cũng không biết rằng mẹ tôi hay cha tôi là người đã cọ rửa toilet. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy bất kỳ ai cọ rửa toilet trong nhà. 2 tuần sau, khi Caroline và tôi cưới nhau, tôi nhập học ở trường đại học và chúng tôi sống trong ký túc xá sinh viên. Đó là một căn hộ nhỏ nhưng đẹp và sạch sẽ. Khoảng 3 tuần sau, tôi nhận ra toilet có những vết ố bẩn loang lổ. Cho đến thời điểm đó, tôi vẫn nghĩ các toilet đều tự sạch sẽ. Tôi nhắc điều đó với Caroline và cô ấy nói, em biết rồi, em đang băn khoăn xem bao giờ anh sẽ đi cọ rửa nó đây. Cọ rửa? Tôi nói, anh nghĩ em sẽ là người cọ rửa toilet chứ nhỉ? Anh không biết cọ rửa toilet thế nào. Ồ không sao, em sẽ chỉ cho anh. Chúng ta không có chất gì đó để toilet có thể tự sạch khi ta xả nước ư? Tôi hỏi, không có cái gì như thế đâu anh yêu, chúng rất tốn tiền. Vợ tôi trả lời. Trước khi kết hôn, tôi không bao giờ có ý nghĩ vào một ngày nào đó tôi sẽ là người cọ rửa toilet. Thực tế thì tôi đã làm tốt công việc đó ở học kỳ thứ hai khi tôi làm việc bán thời gian cho một công ty lau dọn nhà vệ sinh chuyên nghiệp. Và sau đó, tôi đã tiếp tục làm công việc này, lau dọn nhà vệ sinh. Sau khi được đào tạo chuyên nghiệp, thì việc cọ rửa cái toilet nhỏ trong căn hộ nhỏ bé của chúng tôi được tôi làm trong nhà. Hãy cho phép tôi hỏi bạn một câu hỏi mang tính cá nhân. Khi bạn kết hôn, bạn nghĩ ai sẽ là người lau dọn toilet trong ngôi nhà của bạn? Từ các buổi tư vấn tiền hôn nhân, tôi phát hiện ra rằng hầu hết đàn ông đều nghĩ vợ mình sẽ là người lau dọn nhà vệ sinh, trong khi hầu hết phụ nữ lại nghĩ chồng mình sẽ là người làm việc đó. Nếu không tham gia các buổi tư vấn tiền hôn nhân, hầu hết các cặp vợ chồng đều không bao giờ nghĩ xem ai sẽ là người dọn nhà vệ sinh, và chỉ 3 tuần sau khi cưới nhau, họ sẽ phát hiện ra rằng nhà vệ sinh không tự làm sạch được. Ai làm gì? Tôi nêu vấn đề này không phải vì tôi quá bận tâm tới việc ai sẽ là người lau dọn toilet. Tuy nhiên, tôi lo lắng về việc các bạn bước vào hôn nhân mà không bao giờ thảo luận về việc ai sẽ làm gì sau khi các bạn kết hôn. Đó chính là cái mà các nhà xã hội học gọi là vai trò hôn nhân. Nhầm lẫn về vai trò là một trong những vấn đề căng thẳng nhất trong các cuộc hôn nhân đương thời. Ở những thế hệ trước, người chồng là người trụ cột, còn người vợ là người làm việc nhà, thì rất có sự nhầm lẫn về vai trò của mỗi người. Tuy nhiên, trong xã hội hiện nay, người vợ trẻ cũng có sự nghiệp riêng của mình, nên họ mong muốn người chồng sẽ gánh vác công việc nhà cùng mình. Nếu cả hai bạn đều không thảo luận và thống nhất ai sẽ làm gì, thì bạn sẽ sớm nhận ra đây là nguyên nhân chính của các cuộc xung đột xảy ra chỉ sau vài tháng kết hôn. Có một số nhân tố bạn cần lưu ý khi thảo luận về vai trò hôn nhân. Trong chúng ta, mỗi người lớn lên đều có một mẫu hình khác nhau. Một người vợ trẻ nói, cha tôi thường hút bụi sàn nhà trước khi rửa xe ô tô vào mỗi sáng thứ bảy. Còn bây giờ, chồng tôi lại muốn tôi hút bụi sàn nhà và anh ấy còn muốn tôi lái xe qua chỗ rửa xe tự động. Tôi không thể tin được tôi lại cưới một người đàn ông lười như thế. Chồng cô ấy nói, mẹ tôi thường xuyên hút bụi sàn nhà, tôi không bao giờ nghĩ rằng vợ tôi lại muốn tôi làm công việc đó. Còn cái xe chỉ là vấn đề hiệu quả. Tại sao tôi lại phải dành tới 2 tiếng đồng hồ để rửa một cái xe vào thứ bảy, trong khi tôi có thể đưa nó ra trung tâm rửa xe tự động chỉ mất 3 phút và 3 đô la. Trong gia đình tôi, chúng tôi không bao giờ tự rửa xe ô tô cả. Cứ 3 tháng một lần chúng tôi chỉ mất 12 đô la là xe được rửa kỹ càng. Tôi không hiểu tại sao đây lại là vấn đề lớn với cô ấy. Đây là vấn đề lớn với cô ấy bởi trong đầu cô ấy anh không phải là một người chồng có trách nhiệm. Những mong muốn của cô ấy không có ý nghĩa với anh bởi trong gia đình mà anh lớn lên, anh có một mẫu hình khác. Một trong những bài luyện tập mà tôi thực hiện trong các buổi tư vấn tiền hôn nhân là để cho người phụ nữ lập ra danh sách những việc nhà mà cha cô đã làm và những trách nhiệm mà mẹ cô đảm nhận. Tôi yêu cầu người đàn ông trẻ cũng lên danh sách như thế. Khi các danh sách được lập ra, chúng tôi đã cùng nhau kiểm tra xem các mẫu hình cha mẹ của hai bên giống nhau và khác nhau điểm gì. Sau đó tôi để cho hai người thảo luận xem họ mong muốn cuộc hôn nhân của mình sẽ giống và khác với mẫu hình cha mẹ của họ như thế nào. Bỏ qua hoặc từ chối những ảnh hưởng của mẫu hình cha mẹ lên những mong muốn của bạn chính là một biểu hiện của sự non nớt. Những cặp đôi chín chắn sẽ cởi mở và chân thành chia sẻ những mong muốn của mình, và điểm nào của họ có quan điểm khác nhau, họ sẽ thương lượng để đi đến một sự thống nhất về những vai trò hôn nhân trước khi họ kết hôn. Những ý tưởng này đến từ đâu? Ảnh hưởng thứ hai lên nhận thức của bạn về vai trò hôn nhân là triết lý của bạn về nam và nữ. Triết lý của bạn trả lời cho câu hỏi đàn ông làm gì và phụ nữ làm gì trong một mối quan hệ hôn nhân. Câu trả lời của bạn sẽ bị ảnh hưởng sâu sắc bởi những trải nghiệm giáo dục của bạn. Ví dụ, nếu một cô gái học tại một trường đại học mà tại đó cô được tiếp xúc với những nữ giáo sư mạnh mẽ, thì cô ấy sẽ có những quan điểm mạnh mẽ về việc phụ nữ làm gì và không làm gì trong một cuộc hôn nhân. Mặt khác, nếu cô ấy học tại một trường đại học theo trường phái tôn giáo bảo thủ, thì cô ấy sẽ có quan điểm khác về vai trò của người phụ nữ trong hôn nhân. niềm tin tôn giáo và nền tảng giáo dục của một chàng trai cũng ảnh hưởng sâu sắc tới triết lý của anh ta về vai trò của người đàn ông và người phụ nữ trong hôn nhân. Bỏ qua những triết lý mạnh mẽ này hoặc suy nghĩ rằng tình yêu của bạn đủ lớn để vượt qua mọi ảnh hưởng là một sự ngu ngốc. Nếu bạn không thể dàn xếp được những sự khác biệt này trước khi kết hôn, thì chắc chắn bạn không thể có được một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Nếu người chồng cảm thấy xấu hổ khi để cho bạn bè biết mình đã rửa bát, còn người vợ lại cho rằng rửa bát cũng là một biểu hiện nam tính, thì việc rửa bát có thể sẽ trở thành vấn đề căng thẳng trong mối quan hệ vợ chồng của các bạn. Nếu một cô gái cảm thấy rằng một người vợ không nên làm tất cả mọi việc bếp núc, trong khi chàng trai lại không thành thạo trong việc nấu ăn, thì họ cần thảo luận với nhau để đi đến một quyết định thống nhất trước khi kết hôn. Hoặc là cô gái sẽ phải thay đổi quan điểm của mình, hoặc là chàng trai sẽ tham gia một khóa học nấu ăn. Mỗi người làm tốt một việc. Điều này sẽ là nhân tố thứ ba ảnh hưởng đến quan điểm của bạn về việc ai sẽ làm gì. Và đây chính là thực tế cho thấy mỗi người có một kỹ năng khác nhau. Chẳng hạn trong việc mua sắm thức ăn, có thể một người sẽ có kỹ năng lựa chọn những thực phẩm tươi ngon, trong khi đó người kia chỉ đơn giản là mua bất cứ thứ gì được cho là cần thiết để chuẩn bị cho bữa ăn. Một người có thể có kỹ năng nướng lò, trong khi người kia có kỹ năng nướng vỉ. Một người có thể biết cách lau sạch bụi bẩn trên đồ nội thất, trong khi người kia thì không nhìn thấy bụi bẩn ở đâu. Một người có khả năng trang trí cây cối và cảnh quan khu vườn, trong khi người kia lại không biết phải làm gì. Một người là ma máy tính, trong khi một người chỉ đơn giản biết cách gửi email. Chúng ta không cần phải cố gắng để có được những kỹ năng giống nhau, mà điều quan trọng là nhận ra những khả năng khác nhau và tìm cách sử dụng chúng có lợi nhất cho mối quan hệ của mình. Trong một đội bóng đá, 11 cầu thủ có mục tiêu giống nhau, nhưng họ không có vai trò giống nhau. Huấn luyện viên sẽ đưa mỗi cầu thủ vào một vị trí mà ông nghĩ rằng họ làm tốt nhất. Nguyên tắc này cũng hữu ích trong việc xác định vai trò trong hôn nhân. Thích và không thích. Nhân tố thứ tư ảnh hưởng đến việc xác định ai sẽ làm gì dựa vào điều đơn giản là hai bạn thích và không thích điều gì. Có thể cô ấy coi quản lý ngân quỹ và theo dõi tài chính là việc rất nhẹ nhàng, trong khi anh ấy lại coi đó là một thách thức. Cả hai đều có các kỹ năng cộng, trừ và theo dõi những người thích làm, còn người kia lại không. Có thể anh ấy coi việc hút bụi sàn nhà như một thách thức tiếp thêm sinh lực, trong khi cô ấy lại coi đó như là công việc lao dịch khổ sai. Có thể cô ấy coi việc thanh toán các hóa đơn hàng tháng giống như một niềm vui, trong khi anh ấy coi đó là một việc cực kỳ khổ sở. Viết về sở thích của nhau quan trọng trong việc quyết định vai trò của nhau trong hôn nhân. Lý tưởng là mỗi người sẽ làm được những gì mà mình yêu thích. Nhưng nếu cả hai bạn đều không thích làm việc gì đó, thì rõ ràng phải có ai đó nhận trách nhiệm với công việc này. Tuy nhiên, xác định sở thích của mỗi người nên là một phần trong quá trình xác định ai sẽ làm gì. Bài tập thực hành. Bây giờ tôi muốn giới thiệu một bài tập thực hành giúp bạn đưa ra quyết định không chỉ ai sẽ là người cọ rửa toilet mà ai sẽ là người làm tất cả những việc cần thiết khác. Nếu bạn đang suy nghĩ nghiêm túc về hôn nhân, bạn hãy lên danh sách những điều mà bạn nghĩ là sẽ phải làm để duy trì một ngôi nhà hạnh phúc. Danh sách cần nói rõ các phương tiện của bạn và nêu chính xác ai sẽ là người mua và chuẩn bị thức ăn, giặt quần áo, lau nhà. Hãy yêu cầu vị phu phu của bạn lập ra danh sách tương tự. Sau đó, hãy gộp hai danh sách này vào để tạo ra một danh sách chung, bao gồm tất cả những điều mà hai bạn đưa ra. Bạn hãy photo danh sách chung thành hai bảng, sau đó mỗi người hãy ngồi xuống một cách riêng rẽ và độc lập. Hãy viết tắt tên của bạn bên cạnh những việc mà bạn nghĩ sẽ thuộc trách nhiệm của mình. Nếu bạn nghĩ rằng nó là trách nhiệm chia sẻ, thì hãy viết tắt tên của cả bạn và tên hôn phu của bạn bên cạnh. Nhưng gạch chân nhấn mạnh những việc mà bạn cho rằng mình chịu trách nhiệm chính. Sau khi hoàn thành công việc này, bạn hãy dành một buổi tối để đối chiếu kết quả với người còn lại. Chỗ nào không đồng ý, bạn cần trao đổi lại với người kia. Hãy nói rõ với hôn phu của bạn những lý do cho sự chọn lựa mà bạn đưa ra. Hãy hết sức cởi mở và chân thành. Sau khi lắng nghe nhau, các bạn hãy đi đến một sự thống nhất xem ai sẽ trách nhiệm làm việc gì. Nếu bạn không thể đồng ý trước khi kết hôn, điều gì sẽ khiến bạn nghĩ rằng bạn sẽ đồng ý sau khi kết hôn? Hoàn thành bài tập này không có nghĩa là bạn đã khóa chặt những trách nhiệm này vào suốt phần đời còn lại của bạn. Sau 6 tháng kết hôn, có thể bạn sẽ muốn thương thuyết lại về những công việc này. Điều đó có nghĩa là bạn sẽ bước vào cuộc hôn nhân với sự hiểu biết tốt hơn về những mong muốn của cả hai bên. Hoàn thành những bài tập này và tìm được một sự thống nhất chung ai làm gì sẽ giúp bạn tránh khỏi các cuộc xung đột và làm cho cuộc sống hôn nhân của hai bạn trôi theo dòng chảy hài hòa hơn. Thảo luận

khi tôi và Caroline đang hẹn hò quyết định cưới nhau. Tôi đã không bao giờ nghĩ rằng chúng tôi cần thảo luận với nhau về việc chúng tôi sẽ quản lý tài chính như thế nào. Vì khi đó cả hai chúng tôi đều học đại học và đều ở trong ký túc xá. Tôi không phải trả tiền thuê phòng, không phải trả tiền hóa đơn điện nước, không phải trả phí ô tô và thậm chí ít khi mua quần áo. Tôi làm việc bán thời gian để lấy tiền trang trải học phí. Sau năm thứ ba đại học, cha mẹ tôi đã hào phóng mua cho tôi một chiếc xe ô tô, đồng thời trả luôn bảo hiểm xe cho tôi. Quần áo của tôi đều là quà từ các thành viên trong gia đình gửi cho tôi vào mỗi dịp Giáng sinh và sinh nhật tôi. Các trải nghiệm của Caroline cũng tương tự như tôi, ngoại trừ việc trước khi học đại học, cô đã đi làm toàn thời gian một năm, có căn hộ riêng và tự trả các hóa đơn của mình. Kế hoạch tài chính duy nhất mà chúng tôi có là cô ấy đồng ý đi làm toàn thời gian, trong khi tôi tiếp tục dành trọn thời gian theo đuổi các nghiên cứu sau đại học. Kế hoạch đó kéo dài được 2 tháng. Công việc đòi hỏi Caroline phải bắt đầu làm việc từ 5 giờ 30 phút sáng. Cô ấy không quen dậy sớm, sức khỏe giảm sút và sau đó cả hai chúng tôi đều đồng ý rằng đây là một kế hoạch không khả thi. Cả hai chúng tôi quyết định sẽ đi tìm một công việc bán thời gian làm vào buổi chiều. Khá nhanh, một trong những giáo sư của tôi tại trường đại học đã thuê cô ấy làm việc, còn tôi tìm được một công việc tại ngân hàng địa phương. Chúng tôi không kiếm được nhiều tiền nhưng cũng đủ để trả tiền thuê nhà, mua sắm những vật dụng thiết yếu, đủ tiền đổ xăng cũng như ăn uống. Trong suốt 3 năm, cả hai chúng tôi hầu như không mua sắm một bộ quần áo nào. Khi tôi kết thúc việc học và bắt đầu đi làm toàn thời gian, thì chúng tôi đã có một số tiền tổng cộng là $150. Trong những năm tháng đó, chúng tôi không gặp phải những vấn đề liên quan đến tiền bạc bởi chúng tôi không có tiền. Khi một cặp vợ chồng đồng ý hy sinh tạm thời để đạt những mục tiêu đề ra, trong trường hợp của chúng tôi là để học đại học, và miễn sao là vẫn đủ tiền để trang trải cho những nhu cầu cần thiết, thì tiền bạc không phải là vấn đề cần tranh cãi của họ. Cuộc đấu tranh về tiền bạc chỉ đến sau khi chúng ta bắt đầu kiếm ra tiền. Giờ đây, chúng tôi đã kiếm ra được nhiều tiền hơn, nhưng chúng tôi vẫn không thảo luận với nhau về một kế hoạch quản lý tài chính. Chúng tôi có những ý tưởng rất khác nhau về việc chúng tôi nên mua gì và khi nào nên mua. Không có một kế hoạch, nên cũng như bao nhiêu cặp vợ chồng khác, vấn đề tài chính trở thành một chiến trường của chúng tôi. Tôi sẽ không làm bạn mất thời gian để đọc về những cuộc đụng độ lẻ tẻ của chúng tôi. Điểm tôi muốn nhấn mạnh là nếu chúng tôi có một kế hoạch trước khi kết hôn, thì chúng tôi đã không đẩy mình vào những cuộc tranh cãi vô ích. Kế hoạch mà tôi chia sẻ sau đây là một kế hoạch quản lý tiền bạc đơn giản, đã giúp hàng nghìn cặp vợ chồng tránh được những cuộc chiến nảy lửa về tài chính. Nào, chúng ta hãy cùng bắt đầu. Tiền của chúng ta cùng nhau tích góp. Hòn đá nền tảng đầu tiên trong việc xây dựng một kế hoạch tài chính là chúng ta phải thống nhất rằng sau khi cưới không còn khái niệm tiền của anh hay tiền của em nữa mà phải là tiền của chúng ta. Điểm chính của một cuộc hôn nhân là mong ước sao cho phù hợp nhất, dù tốt hơn hay xấu hơn, thì chúng ta đều hướng đến cuộc sống được ở bên nhau. Điều này có nghĩa là hai vợ chồng sẽ cùng chia sẻ thu nhập với nhau và cùng làm việc với nhau như một đội để quyết định xem nên làm gì với số tiền của mình. Thật bất ngờ, điều này cũng có nghĩa là món nợ của anh ấy hay món nợ của cô ấy cũng sẽ trở thành món nợ của chúng ta. Và chúng ta phải có trách nhiệm đưa ra một kế hoạch để trả những món nợ đó. Nếu bạn chưa sẵn sàng cho một sự hợp nhất kiểu này thì cũng đồng nghĩa với việc bạn chưa sẵn sàng để kết hôn. Tiết kiệm, cho đi, chi tiêu. Bước thứ hai trong việc triển khai một kế hoạch tài chính là thống nhất xem nên dành bao nhiêu phần trăm thu nhập của bạn cho việc tiết kiệm, cho đi và chi tiêu. Đây là ba điều cần thiết bạn có thể làm với tiền bạc. Bạn có thể tiết kiệm, có thể cho đi và có thể tiêu xài. Bạn quyết định dành cho mỗi phần này bao nhiêu phần trăm số tiền kiếm được là một bước quan trọng trong việc lập kế hoạch tài chính. Qua nhiều năm, tôi đã khuyến khích các cặp vợ chồng áp dụng kế hoạch 10-18, tiết kiệm và đầu tư là 10% số tiền bạn kiếm được. Mục đích đầu tiên của tiết kiệm là để tạo ra những quỹ dự phòng khẩn cấp trong trường hợp ốm đau hay mất việc. Mục đích thứ hai của tiết kiệm là để thanh toán cho bất kỳ thẻ tín dụng hay khoản nợ tiêu dùng nào của hai vợ chồng. Mục đích thứ ba của tiết kiệm là để thực hiện những mục đích mua sắm lớn hơn như mua nhà hay xe ô tô. Tiết kiệm hưu trí thường là một phần trong thu nhập của người lao động. Tôi khuyến khích các cặp vợ chồng nên tham gia vào bất kỳ loại hình tiết kiệm hưu trí nào dành cho người lao động. Bạn nên dành 10% số tiền mà mình kiếm được để cho đi. Mục đích của việc cho đi là để bày tỏ thái độ biết ơn đối với những gì bạn đã được nhận. Truyền thống của người Do Thái và Kitô giáo cổ xưa đều khuyến khích ai đó dành 10% thu nhập của mình để cho đi. Người hạnh phúc nhất trên thế giới không phải là người nhiều tiền nhất, mà là người cảm thấy được hài lòng khi giúp đỡ người khác. Kinh Thánh có nói, người cho hạnh phúc hơn người nhận. Cả tôi và Caroline đều đồng ý dành 10% thu nhập của mình để giúp đỡ người khác. Cả hai chúng tôi đều học được nguyên tắc này từ cha mẹ mình và coi đó như là nguyên tắc của chính mình. Cả hai chúng tôi đều không hối tiếc về quyết định này. Tuy nhiên, nếu đây là một khái niệm mới mẻ với một trong hai bạn, thì bạn nên thảo luận về nó để tìm ra một sự thống nhất. Nếu bạn không đồng ý với con số 10%, thì bạn có thể dành bao nhiêu phần trăm để giúp đỡ người khác? Quá trình thương thảo và thống nhất trước hôn nhân sẽ giúp bạn không tranh cãi về vấn đề này sau khi cưới. 80% còn lại. 80% số tiền còn lại được chia cho các khoản, nhà ở, các vật dụng thiết yếu, bảo hiểm, nội thất, thức ăn, quần áo, vận chuyển, thuốc men, vui chơi, giải trí. Sự phân chia này như thế nào là quyết định của bạn? Bạn chi tiền cho nhà ở càng lớn thì số tiền bạn chi cho các lĩnh vực khác sẽ càng ít đi. Sai lầm phổ biến nhất của các cặp vợ chồng trẻ là mua một ngôi nhà vượt quá mức thu nhập của mình. Trước khi kết hôn, rất khó để biết chính xác chi phí thuê hay mua ngôi nhà, các vật dụng thiết yếu và các lĩnh vực khác được liệt kê ở trên. Tôi thường khuyến khích các cặp đang dự tính kết hôn hãy tìm một cặp vợ chồng đã kết hôn được khoảng 3 năm đang sống trong một căn hộ hoặc một ngôi nhà tương tự như ngôi nhà mà bạn định thuê hoặc mua. Hãy nghe họ chia sẻ về những chi phí tương đối của việc thuê hay mua nhà và các vật dụng thiết yếu. Họ cũng có thể sẵn lòng chia sẻ với bạn danh sách những thứ cần chi tiêu khác. Điều này sẽ giúp bạn có cái nhìn thực tế về việc chi tiêu trong gia đình. Chỉ dẫn chung là bạn nên dành không quá 40% thu nhập của mình cho chi phí nhà cửa và các vật dụng thiết yếu. Mua sắm thông minh cũng sẽ giúp bạn tiết kiệm được đáng kể. Kiểu mua sắm này cần phải có cái nhìn toàn diện, có thời gian và năng lượng. Lợi ích sẽ được thấy rõ trong những khoản tiền dôi ra mà bạn có thể dùng cho những nhu cầu khác. Bạn có thể tham khảo cuốn sách nhỏ để tiết kiệm lớn để biết cách mua sắm thông minh. Một vấn đề cực kỳ quan trọng khác mà các cặp vợ chồng cần thảo luận là mua hàng bằng thẻ tín dụng. Nếu có một lá cờ đỏ, tôi đã vẫy nó ở đây để cảnh giác mọi người. Các phương tiện truyền thông đang ra rả ở khắp các ngõ ngách khuyên bạn nên dùng thẻ tín dụng để mua trước trả sau. Có cần phải nói, chắc bạn cũng biết nếu bạn mua mà không có tiền mặt để trả thì sau này chắc chắn bạn sẽ phải trả số tiền nhiều hơn. Lãi suất với những khoản mua sắm trước này đều khá cao. Nhiều loại có khung lãi suất từ 18 đến 21%. Một nguyên tắc chỉ dẫn là nếu bạn có thẻ tín dụng, bạn chỉ nên sử dụng nó trong các trường hợp khẩn cấp, y tế và thiết yếu, sửa chữa xe cộ, các thiết bị chính. Sau đó hãy nhanh chóng trả lại tiền cho thẻ tín dụng càng nhanh càng tốt. Không bao giờ dùng thẻ cho những trường hợp không cần thiết, thay vào đó hãy tiết kiệm và sử dụng tiền mặt. Với nhiều cặp vợ chồng, thẻ tín dụng đã trở thành thẻ thành viên để bước vào xã hội của sự thất vọng về tài chính. Nó khuyến khích mua sắm quá đà và hầu hết chúng ta đều chi tiêu quá đà so với khả năng của mình. Tôi biết thẻ tín dụng có thể hỗ trợ trong việc lưu giữ hồ sơ và nếu các khoản thanh toán được thực hiện đầy đủ, kịp thời thì mức chi phí chỉ là tối thiểu. Tuy nhiên, hầu hết các cặp vợ chồng đều chi tiêu nhiều hơn và luôn phải thanh toán nhiều hơn nếu họ thường xuyên sử dụng thẻ tín dụng. Tại sao chúng ta sử dụng thẻ? Vì chúng ta muốn mua ngay nhưng lại không muốn trả tiền ngay. Trong việc mua nhà, đó có thể là một cách sử dụng tài chính thông minh. Dù sao chúng ta cũng phải trả tiền thuê. Nếu ngôi nhà được lựa chọn tốt, nó sẽ được đánh giá cao về giá trị. Nếu chúng ta có tiền trả trước và có đủ khả năng thanh toán hàng tháng, thì việc mua bán này là khôn ngoan. Nhưng hầu hết những thứ chúng ta mua sắm lại không được đánh giá cao về mặt giá trị. Giá trị của chúng bắt đầu giảm vào đúng ngày chúng ta mua chúng. Chúng ta mua chúng trước khi chúng ta có đủ khả năng có chúng. Chúng ta phải trả tiền mua hàng cộng với lãi suất tín dụng. Trong khi đó, các bài báo vẫn liên tục đưa tin hàng được giảm giá. Tôi biết có nhiều thứ thiết yếu trong xã hội chúng ta, nhưng tại sao một cặp vợ chồng trẻ nghĩ rằng họ phải có được ngay trong năm kết hôn đầu tiên, điều mà cha mẹ họ phải mất 30 năm để tích lũy? Tại sao bạn lại phải có thứ tốt nhất và to nhất ngay bây giờ? Với tâm lý đó, bạn đã làm tan biến khát vọng và niềm vui khi đạt được. Nhu cầu thiết yếu của cuộc sống tương đối ít, thu nhập hiện tại của bạn đã có thể đáp ứng được những nhu cầu đó. Tôi không phản đối việc bạn mong muốn có được những thứ tốt hơn. Tôi chỉ đang khuyên bạn hãy sống với hiện tại, chứ đừng sống với tương lai. Hãy để niềm vui trong tương lai trở thành những thành quả trong tương lai. Hãy tận hưởng hôm nay với những gì bạn đang có ngày hôm nay. Trong nhiều năm, vợ chồng tôi đã chơi một trò chơi mà cả hai chúng tôi đều thích. Chúng tôi bắt đầu chơi nó vào ngày tốt nghiệp, và sau đó chúng tôi vẫn tiếp tục chơi trò chơi này. Trò chơi sẽ diễn ra như thế này. Vào tối thứ sáu hoặc thứ bảy, các bạn cùng đến một cửa hàng bách hóa, đi qua các dãy hoàng bách hóa, và nhìn vào bất cứ thứ gì bạn thấy bắt mắt. Hãy đọc nhãn mác, nói về điểm hấp dẫn nhất của món hàng và quay sang nói với người đi cùng. Sẽ tuyệt vời nếu chúng ta có nó đúng không? Sau đó, trong khi những người khác đi ra với túi đồ nặng trĩu trong tay, thì các bạn bước ra khỏi cửa hàng, tay trong tay, hứng thú khi thấy mình không cần những thứ muốn mua mà vẫn hạnh phúc. Các cặp vợ chồng trẻ nên chơi trò chơi này. Một ý tưởng thực tế khác có thể ngăn chặn được thảm kịch mua sắm là các bạn hãy đưa ra thỏa thuận rằng cả hai bạn sẽ không bao giờ mua sắm lớn mà không tham khảo ý kiến của nhau. Mục đích của tham khảo ý kiến là đi đến một sự thống nhất. Thuật ngữ mua sắm lớn phải được tính trên giá trị một đồng đô la. Ví dụ, một cặp vợ chồng sẽ thỏa thuận họ không mua sắm bất cứ thứ gì có giá trị trên 100 đô la nếu không có sự đồng ý của cả hai bên. Nếu các cặp vợ chồng theo nguyên tắc này thì sẽ có rất nhiều câu lạc bộ golf sẽ mãi chỉ nằm trong phòng trưng bày mà thôi. Tuy nhiên cũng có nhiều cặp vợ chồng cảm thấy hạnh phúc hơn khi họ theo nguyên tắc này. Ai là người giữ sổ sách? Lời khuyên cuối cùng tôi muốn đưa ra trong phần này là trước khi kết hôn, bạn cần quyết định xem ai sẽ là người giữ sổ sách sau khi kết hôn. Người giữ sổ sách là người sẽ trả các hóa đơn hàng tháng và theo dõi bảng chi tiêu trên các tài khoản trực tuyến. Đây sẽ là người theo dõi kế hoạch mua sắm của cả hai bạn với những gì các bạn đã đồng ý. Điều này không có nghĩa rằng người được chọn giữ sổ sách là người chịu trách nhiệm đưa ra quyết định tài chính. Các quyết định tài chính phải được đưa ra trên tinh thần hai bạn là một đội thống nhất. Người giữ sổ sách không nhất thiết phải giữ sổ sách mãi mãi. Vì lý do này hoặc lý do khác, bạn có thể quyết định sẽ giữ sổ sách trong 6 tháng đầu tiên, sau đó chuyển cho người kia. Khi các cặp vợ chồng thảo luận chi tiết với nhau về tài chính, thì rõ ràng những rắc rối sẽ được giải quyết chuyên nghiệp hơn. Tuy nhiên, phải chắc chắn rằng người giữ sổ sách cũng là người phải biết làm sổ sách và biết cách kiểm tra về các tài khoản. Nhớ rằng, các bạn là một đội và cả hai bạn đều phải có nhận thức đầy đủ về các chi tiết tài chính. Tôi mong muốn những điều chia sẻ trong chương này sẽ giúp các bạn thảo luận đầy đủ và tìm được một sự thống nhất về kế hoạch tài chính mà bạn theo đuổi khi các bạn kết hôn. Tôi ước gì có ai đó nói cho tôi biết rằng chúng tôi phải có một kế hoạch tài chính trước khi kết hôn. Tôi nghĩ rằng tôi sẽ thực hiện lời khuyên đó. Thảo luận 1. Kế hoạch tài chính hiện tại của bạn là gì? Bạn sử dụng tiền như thế nào? Hãy liệt kê chi tiết nhất có thể. Nếu bạn đang suy nghĩ nghiêm túc về chuyện hôn nhân, bạn hãy hỏi đối tác của bạn những câu hỏi tương tự. 2. Bạn có dành tặng người khác 10% thu nhập của bạn không? 3. Bạn có dành ít nhất 10% thu nhập của mình để tiết kiệm hay đầu tư không? 4. Bạn hãy thảo luận về mục 2, mục 3 và thống nhất bạn sẽ làm gì sau khi kết hôn. 5. Bắt đầu thực hiện tất cả những gì mà bạn lên kế hoạch phải làm sau khi bạn kết hôn. Nghĩa là nếu bạn đồng ý dành 10% thu nhập vào khoản tiết kiệm sau khi bạn kết hôn, thì ngay bây giờ bạn hãy thực hiện điều đó khi bạn vẫn còn độc thân. Những điều bạn làm bây giờ sẽ là chỉ số tốt để bạn thực hiện các kế hoạch tốt sau khi kết hôn. 6. Nếu đã đính hôn, bạn hãy thẳng thắn nói cho vị hôn phu của mình biết toàn bộ tài sản cũng như số nợ của bạn. Hãy có cái nhìn thực tế về số nợ cũng như nguồn tài chính mà bạn có. 7. Hãy cùng nhau lên kế hoạch trả nợ cho bất kỳ món nợ nào của cả hai bạn khi bạn kết hôn. 8. Hãy cùng nhau lập kế hoạch tài chính cho việc chi tiêu sau khi bạn kết hôn. Điều này đòi hỏi bạn phải có thông tin về nhà ở và các chi phí sinh hoạt. 9. Hãy thảo luận và tìm ra sự thống nhất. Một trong hai người sẽ không mua bất cứ thứ gì lớn nếu không tham khảo ý kiến của người kia, không đồng ý, không mua. 10. Quyết định xem ai sẽ là người giữ sổ sách. Tại sao? Quý thính giả thân mến, vừa rồi là phần 3 của quyển sách Để hôn nhân không phải là toilet. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau tiếp nối đến phần 4 của quyển sách này trên trang web www.kho-sach-nói.com.vn.